Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 304, tuyên truyền, Vân Tịch tới cứu phim. Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch nói, thật ra thì tôi càng tò mò hơn ai cho cô ta lá gan. Dừng sâu sững sốt một chút, Cố Vân Tịch nhìn hắn một cái, nói, bất kể An Vân Tuyết hay An Đời Lâm, thật ra thì đều không phải là đại nhân vật gì, bọn họ mặc dù rất cao ngạo, cảm thấy mình rất giỏi lắm nhưng có bệnh tiểu nhân chung. Ở địa bàn của mình ngông cuồng, một khi gặp người so với hắn lợi hại hơn, sự hèn mọn trong xương liền bày ra. An Đời Lâm đối đãi thái độ với Tần Hiên đã nói rõ hết thảy. Trước anh Hạo Đình ở An Nghệ đã cảnh cáo An Đời Lâm đừng tới tìm tôi gây phiền toái, thấy cấp bậc của anh Hạo Đình, An Đời Lâm tuyệt đối không dám nhanh như vậy liền đi đối phó tôi, trừ phi có người cho. Hắn chỗ rửa, dừng sâu cau mày Tần ra, Cố Vân Tịch nói, không phải. Tần Lập Vinh sẽ không quản loại chuyện nhỏ này, Tần Hiên bây giờ đoán chừng đã đối với An gia thất vọng, Tần Mạc bên kia sẽ không để cho hắn có cơ hội tới cho An gia chỗ dựa. Lần này rừng sâu không hiểu, vậy là ai, đây chính là điều mà tôi tò mò A Cố Vân Tịch nói, những người này tôi tra xét tài khoản một chút, rất nhiều đều là tài khoản đen, rất hiển nhiên Đỗ Thiếu Nông lần này tới với tâm thế là hắn muốn hủy diệt tôi. Trước đem chuyện này xào đến nhiệt độ cao nhất chờ mọi người nổi giận không nhịn được sẽ tung ra chứng cứ thời điểm này hắn sẽ thu lưới. Cố Vân Tịch ở trong máy vi tính kéo ra một tờ giấy phía trên tất cả đều là cô sửa sang lại các tài khoản đen. Rừng sâu nhìn trợn to hai mắt đây đều là cô gây ra. Nhanh như, vậy, Cố Vân Tịch gật đầu ừ, rừng sâu nuốt nước miếng một cái nhìn Cố Vân Tịch ánh mắt có chút giống như đang nhìn một nhân loại phi phàm. Hắn nhớ lần trước tiểu nha đầu này chính là ở trong máy vi tính gõ mấy cái thì biết vị phu nhân Thương Phân Vương gia kia lúc nào ra cửa, đi thấy ai làm giao dịch gì, lần này. Rừng sâu thận trọng nói, yếu ớt hỏi cô một câu, kỹ thuật của cô tới trình độ nào? Tuổi tác như vậy lợi hại thật tốt sao? Cố Vân Tịch nói, nhập vào cục dân chính để biến hai người xa lạ thành vợ chồng hợp pháp không thành vấn đề. Rừng sâu, chân rừng sâu mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống. Chớ, tôi uống, Cố Vân Tịch nói, anh đi phát tin tức đi, loại chuyện này chính anh hiểu không? Cái này rừng sâu dĩ nhiên hiểu, Cố Vân Tịch nói, tạm thời trước làm đến bước này, tiếp theo xem một. Chút An Vân Tuyết muốn làm gì thì nói sau, rừng sâu gật đầu đi làm việc, Cố Vân Tịch nhìn hắn một cái tiếp tục bận bịu công việc mình. Thật ra thì An Vân Tuyết tiếp theo phải làm gì, trong lòng cô rất rõ ràng bởi vì kiếp trước liền phát sinh qua thân phận con gái riêng làm An Vân Tuyết có điểm nhơ lớn nhất cô ta hẳn rất muốn đưa cái danh phận này bỏ. Nhất là muốn đem ném lên trên đầu Cố Vân Tịch cô. Rất nhanh rừng sâu phát tin tức về Cố Vân Tịch, các vị gần đây tuôn ra rất nhiều lời đồn đãi liên quan tới nghệ sĩ Cố Vân Tịch của chúng tôi là không thật phải sự thật đã đối với danh dự Vân Tịch cùng với hình tượng tạo thành nguy hại cực lớn, tôi coi như người quản lý Vân Tịch lần nữa trong đính chính lại những chuyện về bao nuôi, dùng quy tắc ngầm, giải phẫu thẩm mỹ, cướp nhân vật thêm phân đoạn phim. Tất cả lời, đồn đãi đều là thông tin vịt, xin mọi người không nên manh tâm, tránh bị người khác lừa gạt. Vân Tịch xuất đạo tới nay chỉ có một tác phẩm đó chính là Lạc Khinh Linh, kỹ thuật diễn của cô ấy mọi người quá rõ ràng, ban đầu lấy được cho phép của Chu Dương đạo diễn mới có thể vào tổ quay phim. Hạ Mộng Phồn Hoa nổi danh, Vân Tịch cũng đi theo có danh tiếng nhưng cô cũng không có ỷ lại mà luôn cố gắng làm việc. Vân Tịch là một người khiêm tốn, cô ấy còn là một học sinh, một mực chuyên chú học tập cùng biểu diễn. Thịnh Thế Vương Phi quả thật lần nữa tìm Vân Tịch diễn, đây là chu đạo yêu cầu trước mắt Vân Tịch đã chính thức vào tổ đang khẩn trương quay phim, tranh thủ nghỉ hè cùng mọi người gặp mặt. Tin tức gần đây đối với danh dự Vân Tịch tổn hại rất nghiêm trọng, chúng tôi ở chỗ này đồng thời lên tiếng sẽ dùng luật pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, xin mọi người không nên tin, những thứ này đều là giả. Giả, nội dung vừa đăng, rừng sâu còn đặc biệt ở phía dưới thêm mấy tấm hình. Đều là Cố Vân Tịch đang quay phim Thịnh Thế Vương Phi còn có hai tấm hình là Cố Vân Tịch vào vai Lạc Khinh Linh. Hình dáng so với trước kia đẹp hơn, từ trước Lạc Khinh Linh mặc dù là một đại mỹ nhân nhưng dù sao không phải vai chính, tạo hình cô so với cùng vai chính Lá Hoa Thanh vẫn có chút chênh lệch. Nhưng lần này không giống Thịnh Thế Vương Phi đầu tư 600 triệu, là kịch quốc nội trước mắt có đầu tư lớn nhất, Chu Dương dùng rất nhiều tiền, bất kể là tạo hình hay đồ dùng biểu diễn đều tốt hơn. Lần này Lạc Khinh Linh là vai chính, phần lớn phân đoạn đều trở thành Vương Phi, tạo hình cô dĩ nhiên là xinh đẹp hơn rất nhiều. Hình này, bất quá Cố Vân Tịch ở hiện trường quay được lại chụp ngay cả đổi quần áo cũng không có nhưng tuyệt đối đẹp. Nhưng cho dù là như vậy vẫn như cũ rất xinh đẹp. Hình vừa đăng lên người hâm mộ nhất thời bình luận, gào khóc ngao thật là đẹp, Linh Nhi nhà tôi đẹp nhất rồi, đây là tiên nữ bổn tôn, quá đẹp, giá phim quay, nghỉ hè nhất định phải chiếu Mỹ khóc. giá trị nhan sắc đạt tiêu chuẩn nhất định, quả nhiên là hắc tử gây chuyện, Vân Tịch nhà ta là giỏi nhất. Đúng vậy, Cố Vân Tịch là hoa nhỏ hiếm thấy vừa có giá trị nhan sắc cùng kỹ thuật diễn, quả nhiên có người nhìn ghen tị với Vân Tịch bắt đầu bôi đen cô. Ui ui ui, nói thế nào chứ, Vân Tịch nhà ta đã lửa dậy rồi a lạp lạp lạp. Hắc tử mau cút, mong đợi Thịnh Thế Vương Phi mở màn chiếu. Đối phương cuối cùng không có bằng. Chứng Cố Vân Tịch có giá trị nhan sắc lại quá xuất sắc cho nên rừng sâu đăng tin một phát phần lớn đều là ca ngợi. Bất quá, nửa giờ sau liền bắt đầu xuất hiện các loại phản bác. Rừng sâu cùng Cố Vân Tịch nhìn một cái cười. Đây là thủy quân đi ra. Tốc độ quá nhanh a, lúc này mới nửa giờ toàn bộ liền nhô ra. Bên này có người ca ngợi có người bôi đen sục sôi ngất trời, nhiệt lục soát thượng suốt một ngày. Ngày thứ hai, đoàn phim ra tấm áp phích bên trong mấy nhân vật chủ yếu. Nam chính, nữ chính, nam hai, nữ hai vân vân đều ở đây. Còn dư lại đặc biệt Lá Hoa Thanh cùng Hàn Hy Hữu Tình gia nhập tạm thời giữ bí mật. Phía đoàn phim vừa tung tin tức vừa ra, nhất thời bùng nổ. Cách chương,